Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2675. Chương 2675. Thiên lôi từng trận. Lâm Thành Phi đến quá đột ngột, làm ra hết thảy cũng đều quá mức kinh hãi thế tục, đến mức mặc kệ là Trường Bạch kiếm phái đám người, lại hoặc là Huyễn Y, cũng còn không có phản ứng trở về, Lâm Thành Phi liền đã đem cái kia một đoàn lôi điện nắm trong tay. Chờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì thời điểm, đã bị Lâm Thành Phi nắm trong tay đoàn kia thiên lôi đã đến đỉnh đầu bọn họ. Trước đó bọn họ trấn áp Huyễn Y thời điểm sảng khoái đến mức nào, hiện tại thì có nhiều biệt khuất. Đó là bọn họ kiếm trận a, đó là bọn họ kiếm trận dẫn tới thiên lôi a, tại sao lại bị Lâm Thành Phi nắm trong tay? Hắn còn là người sao? Hắn vẫn là cái học đạo cảnh tu đạo người sao? Rất là kỳ lạ, giết tới cũng coi như đây chính là thiên lôi a. Người khác nhìn đến thiên lôi tránh đều tránh không kịp, cho dù là đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tiếp được thiên lôi mang đến thương tổn. Có thể ra hỏa này vậy mà coi thiên lôi là thành lưu lưu cầu tới chơi, còn không cần suy nghĩ trực tiếp ném tại đỉnh đầu bọn họ. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không theo lẽ thường ra bài đối thủ a. Đoàn kia thiên lôi ra Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay, từng trận uy áp lần nữa lan ra, oanh một tiếng, hóa thành một đạo trắng kiện tia chớp, trực tiếp hướng về Trường Bạch kiếm phái mọi người vỗ xuống. Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng ngươi dùng chút tiểu pháp thuật tiếp được thiên lôi liền có thể hù dọa ở chúng ta. Người cầm đầu nghiêm nghị quát nói, thiên lôi nếu là chúng ta dẫn tới, chúng ta thì có biện pháp thu hồi đi. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng, ngươi bây giờ thu một cái để ta xem một chút. Thiên lôi vốn là bên trong thiên địa khó lường một loại thần bí lực lượng, cái này Trường Bạch kiếm trận có thể dẫn phía dưới thiên lôi đã rất để Lâm Thành Phi kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không tin những người này còn có đem thiên lôi thu hồi đi bản sự. Hừ, Trường Bạch kiếm phái người rất muốn chế giễu lại, thế nhưng là thiên lôi thì ở trên đỉnh đầu, bọn họ không thể không toàn lực chống cự. Bọn họ không phải Huyễn Y, không có uổng phí liên hoa pháp khí, cho nên cũng không có cái gì lòng tin có thể bù đắp được ở một lần thiên lôi công kích. Ngũ lôi oanh đỉnh tư vị có thể không thể nào dễ chịu. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi bên trên kiếm khí tung hoành, vô số đạo phòng ngự tính chân khí trận pháp cản tại thiên lôi cùng Trường Bạch kiếm phái mọi người ở giữa, cái này để cho các ngươi chịu không được. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nếu như ta thêm chút đi tài liệu, không biết các ngươi lại hội là bộ dáng gì a, có thể hay không so chó nhà có tang còn thảm. Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.